Thần cấp đặc công hệ thống, chương 230, hỗn chiến, góc chuyện audio.com, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Lâm Hoan thấy được một người mặc màu lam cao bồi áo khoác tay cầm côn sắt tuổi trẻ nam tử, đúng là hắn trường cấp 3 đồng học kiêm đồng đảng kiêm tình địch. Hồng Nhạc Đào, nhiều năm không thấy, Hồng Nhạc Đào biến hóa có chút lớn, cao tăng lên cũng thay đổi đẹp, chủ yếu nhất là, xem ra hắn không còn đùa bức. Mà lại sau lưng hắn còn đi theo 8 cái tay cầm côn bổng khảm đao tiểu đệ, nhiều năm không thấy, Hồng Nhạc Đào vậy mà làm lão đại rồi. A, ngươi là, Lâm Hoan, Hồng Nhạc Đào cũng nhìn thấy Lâm Hoan, trong ánh mắt của hắn đầu tiên là hiện lên một vệt thần sắc mừng rỡ, nhưng ngay sau đó hắn liền hừ lạnh nói, ta đã sớm nói, ta đã đưa ngươi ta ở giữa ràng buộc chặt đứt, sở dĩ. Đừng, lại xuất hiện trước mặt ta. Chấm, nói xong Hồng Nhạc Đào liền biểu lộ thống khổ nhắm mắt lại, trong này đành chịu, có không bỏ cũng có chặt đứt hết thảy quyết tâm. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, tốt à ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, hắn. Quả nhiên vẫn là trước đó cái kia đùa bức à các ngươi nhận biết. Trần Thụy Thành trái nhìn một cái Lâm Hoan, nhìn bên phải một chút Hồng Nhạc Đào, có chút mộng bức. Lâm Hoan cùng Hồng Nhạc Đào chăm miệng một lời nói ra ta không biết hắn. Nói xong hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau phát ra hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu qua đi. Ngồi tại bên trong xe taxi Lạc Băng Nhan tò mò nhìn hai người này, sau một lúc lâu lại che miệng lén cười lên. Bọn hắn, thật rất giống lẫn nhau đấu khí tiểu hài tử A Uy, hai người các ngươi đừng lại đóng kịch. Trần Thụy Thành có chút khó, chịu, hai người này thật đem mình làm ngu ngốc rồi sao? Bọn hắn rất rõ ràng là phân tán nhiều năm bạn gây A, hừ, mặc dù tại cái này gặp không muốn nhìn thấy người, nhưng việc còn là muốn làm A, Hồng Nhạc Đào nắm chặt nắm đấm, trong hai mắt giấy lên hùng hùng chiến ý chi hỏa tiếp tục nói ra, nói, ngươi đem huynh đệ của ta giấu ở đâu, không nói ta liền đánh chết ngươi. Ha ha, trò cười, bằng các ngươi mấy người này, liền muốn từ trên tay của ta đem người cứu đi, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Trần Thụy Thành một trận ngửa mặt lên trời cười to thần sắc có chút khinh thường. Cảm thấy ít người đúng không? Hồng Nhạc Đào nhếch miệng hét lớn các huynh đệ, đều đi ra cho ta. Chấm, tiếng nói vừa ra tại hắn mới vừa đi ra tới chỗ, lại chạy ra ngoài 10 cái tay cầm vũ khí tuổi trẻ nam tử. Thấy thế Trần Thụy Thành con, người co rụt lại, cười lạnh nói, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. 1, 2, 10, 20 người, Hồng Nhạc Đào đầu lông mày nhảy lên, cười to nói, 20 đối với 14, chúng ta chắc thắng. So nhiều người đúng không? Trần Thụy Thành ngửa mặt lên trời một trận cười to, sau đó vỗ tay nói ra các huynh đệ, chúng ta khách nhân đến, đều đừng núp. Nương theo lấy, soạt, một thanh âm vang lên, lập tức liền có vài chục cái tay cầm vũ khí liêu manh bộ dáng người trẻ tuổi từ hai bên đường phố nhà trệt bên trong vọt ra. Những người này tất cả đều nhìn chằm chằm Hồng Nhạc Đào, vũ khí trong tay trên mặt đất hoặc trên vách tường đập đùng đùng, rung động thanh thế có chút kinh người. Hồng Nhạc Đào ánh mắt ngưng tụ, sau đó lấy tay chỉ bắt đầu số, 1, 2, 3. Lâm Hoan che cái chán, thống khổ nói ra thiếu niên, đừng đếm, bọn hắn tổng cộng là 57. Người, là các ngươi gần gấp 3, nếu như không muốn bị người đánh thành đầu heo, các ngươi tranh thủ thời gian chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi, xác định là 57 cái. Hồng Nhạc Đào ngưng trọng mà hỏi. Xác định, Lâm Hoan thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi lên tiểu học thời điểm cái kia cổng bảo an thật sự là hại người rất nặng, ngươi nói hắn hảo hảo làm xong bản thân bản chức công tác liền có thể a tại sao phải dạy ngươi toán học hả? Hồng Nhạc Đào chiều hắn giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ nói, em gái ngươi. Ngươi thế nào không nói ngươi ngữ văn là giáo viên thể dục dạy đây này? Hai người bọn họ đi học lúc một cái toán học không tốt, một cái ngữ văn không tốt, lẫn nhau ở giữa thường xuyên lẫn nhau tổn hại. Trần Thụy Thành không nhìn thẳng giữa hai người này chậm rãi cơ tình tính trước kỹ càng nói ra ta đã. Sớm biết ngươi sẽ tìm tới cửa cho nên liền an bài nhân thủ mai phục tại chung quanh, hiện tại ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Nói xong hắn xông tiểu đệ chung quanh phất phất tay, hô các huynh đệ lên cho ta. Hung hăng đánh, đúng trọng điểm chiếu cố một lần Hồng Nhạc Đào cùng hắn vị này bạn gay. Vâng, tiếng nói vừa ra, hơn 40 tay cầm vũ khí liêu manh liền chiều Hồng Nhạc Đào đám người vọt tới, còn lại mười mấy người thì tất cả đều mặt lộ vẻ hung quang chiều Lâm Hoan đi đến. Lâm Hoan, tới, lão tử lại bảo hộ ngươi một lần. Hồng Nhạc Đào cầm trong tay côn sắt đón đỡ mở ra mấy tên liêu manh giáp công cấp tốc chiều Lâm Hoan chạy tới. Lâm Hoan thấy thế sững sờ tiếp lấy có chút cảm động. Nhớ kỹ lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, hai người bọn họ cùng nam sinh khác đánh nhau đều là Hồng Nhạc Đào xong. Vào phía trước mà hắn thì phụ trách ở phía sau hạ hắc chân, hai người mặc dù chiến lực đều không cao, nhưng bởi vì phối hợp ăn ý, nghĩ nhiều thời điểm đều có thể lấy thắng lợi chấm dứt. Tại Lâm Hoan ngây người một lúc công phu, Hồng Nhạc Đào đã đi tới Lâm Hoan trước người, tiếp lấy hắn xoay người, một mình đối kháng hơn 10 người lưu manh. Bình bình bang bang, bởi vì song phương nhân số cách xa quá lớn, rất nhanh Hồng Nhạc Đào cái kia 19 danh tiểu đệ liền bị đánh nằm trên đất mà Hồng Nhạc Đào cũng đang vây công phía dưới trở nên chống đỡ hết nổi. Lâm Hoan đi bộ nhàn nhã đi theo Hồng Nhạc Đào tiến lên, lui lại tiện tay một kích chính là một tên lưu manh bị hắn đánh bại trên mặt đất, bảo đảm Hồng Nhạc Đào sau lưng một mét phạm vi bên trong chân không. Cho tới bây giờ, Hồng Nhạc Đào biểu hiện để Lâm Hoan cảm thấy rất kinh ngạc. Tại hơn 10 người tay cầm côn bổng lưu manh vây công dưới, Hồng Nhạc Đào còn có thể làm được công thủ có theo, lại không rơi xuống hạ phong, nếu không phải lại có một chút giải quyết xong chiến đấu lưu manh gia nhập chiến cuộc, nói không chừng Hồng Nhạc Đào một người liền có thể đánh bại cái kia hơn 10 người lưu manh. Hắn lúc nào trở nên có thể đánh như vậy? Nghĩ như vậy, Lâm Hoan ở phía sau hỏi, người nhà tới thời điểm cắn thuốc đi, làm sao mạnh như vậy? Tia huyện của tôi.vn, móa, lão tử vẫn luôn rất mạnh. Hồng Nhạc Đào cũng không quay đầu lại nói. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, lúc nào không chịu nổi nói một tiếng ta thay ngươi giải quyết má, đều lúc này ngươi còn chém gió thành thành thật thật tại ta đằng sau đợi đi. Hồng Nhạc Đào toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước người, sở dĩ. Cũng không nhìn thấy Lâm Hoan biểu hiện, nhưng Trần Thụy Thành cũng đã phát hiện Lâm Hoan chỗ bất phàm, kinh nghi bất định phía dưới, hắn hét lớn, lưu lại mấy người ngăn chặn Hồng Nhạc Đào, những người còn lại đều đi đối phó cái kia kêu Lâm Hoan tiểu tử. Hồng Nhạc Đào nghe vậy sững sờ, không rõ Trần Thụy Thành vì sao hạ mệnh lệnh này, uy Trần Thụy Thành có chuyện gì hướng ta đến. Đừng khi dễ huynh đệ của ta, chấm, Lâm Hoan thân thể run lên, nỉ non nói, rốt cục chịu thừa nhận ta là huynh đệ ngươi sao. Tốt ngươi lấy ta làm huynh đệ ta liền cùng ngươi cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan thân hình trong nháy mắt ra tốc tựa như một đạo như thiểm điện xông vào đám người, hổ nhập bầy dê. Phanh, ba, a, Lâm Hoan đánh ra một quyền chính là một tên lưu manh té ngửa trên mặt đất, đá ra một cước chính là một. Tên lưu manh bị đá bay ra ngoài, rất nhanh trong sân liền nằm một chỗ tiểu lưu manh. Một phút bên trong, 50 mấy danh lưu manh đều bị Lâm Hoan đánh ngã trên mặt đất, không ai đỡ nổi một hiệp. Cách chương,